Thần đạo Đan Tôn, chương 2170, tập hợp, góc truyện audio.com. Hơn nữa, những người này mỗi người đều là chảm trần đỉnh phong. Mã Đồng Quang đột nhiên phát hiện mình đã đánh giá thấp Lăng Hàn. Thánh tử của đan đạo thành này hình như không đơn giản. Có lẽ, hắn cũng không phải đánh giá thấp Lăng Hàn, mà là khinh thường toàn bộ Đông Tiên Vực. Cho nên cho rằng người từ chỗ này đi ra đều có năng lực thấp kém. Chỉ cần hắn thoáng lộ ra khí vương bá là có thể thu phục. Sự thực chứng minh, một địa phương luôn có thể xuất hiện ra mấy thiên tài. Nhân vật cá biệt càng vô cùng kinh diễm. Trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo hung quang. Hắn thích thu phục thiên tài. Càng là người ngạo khí đối với hắn mà nói lại càng có tính khiêu chiến. Mà khi người kia đạt được địa vị có thể uy hiếp hắn, hắn cũng không tiếp tục có ý định thu phục nữa, mà sẽ không chút lưu tình địa loại bỏ đối phương đi. Lăng Hàn dường như có khuynh hướng này, khiến cho Mã Đồng Quang càng lúc càng không thoải mái là người qua bái kiến Lăng Hàn càng lúc càng nhiều, thậm chí không chỉ là đan sư nhị tinh, ngay cả đan sư tam tinh cũng có vài vị tới, mỗi người đều tóc trắng xóa. Chịu đủ thiên nhân ách hành hạ, nếu không đột phá phân hồn, đại nạn đang ở trước mắt, đan sư tam tinh, cuối cùng Mã Đồng Quang mất đi sự ung dung. Hắn đúng là thiên tài đan đạo, luyện đan chưa đầy trăm vạn năm đã là đan sư tam tinh. Thậm chí rất nhiều đan sư tư tinh năm đó đều không thể theo kịp hắn. Nhưng hắn muốn cho đan sư tam tinh quỳ bái đối với hắn. Xin lỗi. Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, mọi người đẳng cấp như nhau, ai sẽ đến bái hắn, giới đan đạo cũng không có quy định, người thiên tài hơn, sẽ bái ngươi, Lăng Hàn lại làm được, điều này làm cho đố kỵ trong lòng Mã Đồng Quang dâng trào. Cùng với sát ý hừng hực thiêu đốt, chết, trong lòng hắn thầm nói, hắn hoàn toàn bỏ đi dự định muốn thu phục Lăng Hàn làm thủ hạ. Phải loại bỏ. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, hắn không tiếc trả giá lớn, nếu không chờ tới thời điểm Lăng Hàn đi tới Tây Tiên Vực. Nói không chừng sẽ có nhân vật lớn trong đan đạo coi trọng Lăng Hàn. Thu hắn làm đệ tử, như vậy hắn lại càng không thể nào loại bỏ Lăng Hàn được nữa. Không ai có dũng khí, Lỗ Tiên Minh thu hết biểu tình biến hóa của Mã Đồng Quang vào trong mắt. Trong lòng hắn lại thầm cười lạnh. Hắn đã sớm nghĩ rằng Mã Đồng Quang sẽ nhanh chóng hết vọng tưởng. Đến cuối cùng vẫn là sẽ diễn ra xung đột với Lăng Hàn. Giống như hắn lúc ban đầu, chẳng qua lúc đó hắn lòng dạ mềm yếu, không hạ sát thủ trước. Kết quả khi hắn muốn làm khó dễ, thế của Lăng Hàn đã thành, quá muộn, hy vọng lần này Mã Đồng Quang tuyệt đối không nên dẫm vào vết xe đổ của hắn. Lăng Hàn biến thành một trung tâm, chỉ cần là một đan sư liền sẽ tới bái kiến hắn. Cho dù lúc ấy có người cũng không có đi tham gia lễ mừng. Nhưng sau lại nghe được người khác thuật lại, đối với Lăng Hàn cũng vô cùng cảm kích. Hơn nữa một truyền 10, 10 truyền 100, khiến cho thanh danh của Lăng Hàn càng lúc càng đang thịnh. Thật may, số lượng đan sư cuối cùng vẫn rất ít. Người vừa mới tiến vào chảm chân đỉnh phong lại càng thêm ít. Sau vài ngày, Lăng Hàn khôi phục lại sự thanh tĩnh. Lăng huynh, ngươi lợi hại hơn ta. Nghiêm Tiên Lộ thật lòng nói. Trước đây tuy rằng ta được gọi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ Thái An Thiên. Có vô số người kính ngưỡng ta, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong Thái An Thiên mà thôi. Nhưng Lăng huynh ngươi lại đi về trong toàn bộ Đông Tiên Vực. Lăng Hàn cười ha ha, nói, chỉ là tương đối đúng dịp mà thôi. Lăng Hàn của nữ lợi hại nhất, hổ nữ lại không chút khách khí, ôm một cánh tay của Lăng Hàn, vui vẻ nói, Lăng huynh quả thực lợi hại. Chỉ có điều, Tam Đô Thiên ở trong Đông Tiên Vực lại là hạng trung bình. Thiên tài vô số, Nghiêm Tiên Lộ nghiêm nghị nói, thiên kiêu của bọn họ được gọi là cuồng nhân. Tên là Lộ Hằng, chính là kẻ có tiếng võ đạo điên, một khi đánh nhau liền lục thân không nhận, có người nói Tam Đô Thiên không ai không sợ hắn, Lăng Hàn không khỏi hăng hái giạt rào, nói, vậy ta thật ra cũng muốn biết một chút về hắn, Nghiêm Tiên Lộ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười, sớm nên nghĩ đến, Lăng huynh chính là một người như vậy. Trên thực tế hắn cũng là người như vậy, chỉ là hắn đi một chuyến tới Quảng Long Thiên, mới biết mình là kẻ ếch ngồi đáy giếng, lại lấy một loại thân phận người cạnh tranh đi đối mặt. Không còn là vương cao cao tại thượng, chờ người phía dưới tới khiêu chiến trước nữa. Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi. Nghiêm Tiên Lộ liền nói đến một ít chiến tích, rực rỡ, của Lộ Hằng, sau khi Lăng Hàn nghe xong, liền xác định cái danh hiệu cuồng nhân của Lộ Hằng cũng không phải là tự nhiên có được. Đúng là điên cuồng vô cùng, đây là một quái vật xem chiến đấu trở thành cơm ăn. Ui ui ui, các ngươi có nghe nói không? Một người đột nhiên cất cao giọng, khi người kia nói ra những lời này. Hắn nhất định chắc chắn những người khác đều không biết hắn muốn nói cái gì. Để thỏa mãn cảm giác hư vinh khi mọi người nhìn về phía hắn. Quả nhiên, khi mọi người đều nhìn sang, người kia lộ ra một nụ cười đắc ý, nói. Tin tức mới nhất, cuồng nhân vừa bị đánh bại. Cái gì, cuồng nhân bị người đánh bại? Nhất thời đoàn người bắt đầu xôn xao. Rất nhiều người đều lộ ra biểu tình không tin. Cho rằng đây chỉ là một lời đồn nhảm mà thôi. Ha ha, cuồng nhân cũng không phải là lần đầu tiên bị người đánh bại. Có người lắc đầu, cuồng nhân này ngay cả thăng nguyên cảnh cũng dám khiêu chiến. Bị người đánh bại không phải là chuyện rất bình thường sao? Ha ha ha ha, rất nhiều người đều cười ha ha. Chảm chân đừng nói đi khiêu chiến cường giả thăng nguyên cảnh. Chính là tiên phủ cũng phải thất bại thảm hại. Cho dù ngũ trảm đế giả giống như Lăng Hàn, nhưng tối đa chỉ có thể đủ trấn áp âm hồn, địch nổi địa hồn, lại tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được thiên hồn. Chỉ là người bình thường làm sao có thể đi khiêu chiến thăng nguyên cảnh. Chỉ có tên biến thái cuồng nhân kia mới có thể làm chuyện như vậy. Không không không, đánh bại cuồng nhân không phải là thăng nguyên cảnh. Người truyền ra tin tức lập tức lắc đầu. Đó chính là tiên phủ cảnh. Có người tiếp lời nói, cũng không phải, người truyền ra tin tức tiếp tục lắc đầu, thiên hồn, không phải, lúc này tiếng cười của mọi người lập tức nhỏ xuống. Nếu như tin tức này là thật, vậy quả thực rất kinh người, là cường giả đế giả cấp bậc phân hồn. Có người suy đoán nói, cách chương.